Chương 64, tiểu nhân vật cũng phải đã chết có giá trị. Dù bị làm ấm giường. Phái phản học không sai. Mò gì ổ cả gì nầy nhẹ gật đầu, thân là học trưởng cùng bộ thông tin bộ trưởng hắn, bây giờ giống như chỉ có thể lấy dốc lòng cầu học đệ học mọi nhóm phổ cập một chút tri thức ý nghĩ, đến soát mình tồn tại cảm. Mò gì ổ cả gì nầy trong lòng bản thân đậu đen rau muống một cái, thật sự là vì mình nữ nhân duyên cảm nhận được bi thương, bất quá vẫn là không có trì hoãn quá lâu, để tránh nên đón vô số đậu đen rau muống. Phái phản học, cũng chính là phản học viện tổ chức. Thành viên số lượng cùng tổ chức tình huống đều không rõ, bất quá, biết đến là bọn hắn phủ định trường học và bình phương châm, cho là nên dùng bạo lực thủ đoạn mới là yêu quái bản sắc, bọn hắn cho là nên quy mô tiến công nhân gian giới, đem nhân loại hoàn toàn hủy diệt, sáng tạo một cái hoàn toàn lấy yêu quái thống trị thế giới, nói cách khác, là trường học địch nhân. Nạ dù tổ vẩy một cái lông mày, những này phái phản học ra hỏa, hành vi tựa hồ cùng chủ nhân có tương tự địa phương. Bất quá mục đích khả năng không giống nhau lắm, phái phản học bên trong đại bộ phận, cũng đều là điên cuồng tà ác yêu quái, mà cùng chủ nhân loại kêu bởi vì bi thương tuyệt vọng mà hoàn toàn sa đọa tình huống không giống nhau lắm đi. Mộ cả trên mặt xinh đẹp xuất hiện một chút sầu lo, nhìn xem bị nạ rủ tổ ném xuống đất báo chí, nói cách khác, những này báo chí chính là phái phản học người làm ra, ta nghĩ có lẽ vậy. Mò gì ổ cả gì nầy nhẹ gật đầu, biểu lộ không có bình thường tùy ý cùng nhẹ nhõm. Nói, từ báo chí nội dung tới nói, hoàn toàn chính xác hẳn là phái phản học tác phong, về phần bọn hắn mục đích, đến một lần hẳn là cùng trên báo chí nói đồng dạng, muốn phá hư năm nay học viện mặt gì, còn mặt kia, thì là muốn đả kích chúng ta bộ thông tin đi. Nạ dù tổ đem trong chén sau cùng một điểm nước trà uống một hơi cạn sạch, nhìn một chút trên đất báo chí, hai mắt phát ra màu lam ánh sáng, lấy niệm lực đem phần này báo chí hoàn toàn chấn vỡ thành bụi bặm. Đã có người cho chúng ta hạ chiến thư, chúng ta bộ thông tin cũng không thể không tiếp theo, mọi người gần nhất chuẩn bị một chút đi, chúng ta bộ thông tin mặc dù không phải đánh nhau câu lạc bộ, bất quá cũng không thể để những cái kia không rõ lai lịch giá hỏa tại trước mặt chúng ta tùy tiện lanh lợi, nếu bọn hắn dám đến khiêu khích cùng vu khống chúng ta cũng phải để bọn hắn nỗ lực cái giá tương ứng minh bạch. Sáng sớm học viện dù cài nồng vụ còn không có tán đi, liền đã có một ít yêu quái bắt đầu hoạt động. Mặc dù thời gian này thật sự là quá sớm một chút, nhưng là cái này yêu quái, trên mặt hơi có vẻ nụ cười quỷ dị, QNZ đại biểu cho hắn cũng không định làm cái gì chuyện tốt. Trong tay cầm một cái bình, nhìn lớn nhỏ giống như là bia đen rượu bình lớn như vậy, trên dưới không ngừng đung đưa cái kia bình, đồng thời dưới chân như chậm thực nhanh, lấy tương đương mau lẹ tốc độ, lao vùn vụt ở trường học tường viện chung quanh. Bộ thông tin những bạch si kia, thật sự là muốn nhìn một chút bọn hắn gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng dáng vẻ, bất quá xem ở bọn hắn giúp ta đeo hoa nước phân thượng, cũng liền không đi chế rêu bọn hắn. Cái này chụp mũ thanh niên, tựa hồ đối với bản lãnh của mình tương đương có tự tin, không có chút nào che giấu nói ra lời ấy đến, có lẽ, cũng là cho rằng tại sớm như vậy thời điểm, căn bản sẽ không có người xuất hiện ở đây, nhìn thấy động tác của hắn. Thanh niên bước nhanh đi tới trường học đại lâu cửa chính ngoài tường, là cờ lư một cao y trong tay bình, sau đó nhắm ngay cái kia mặt trắng sắc bức tường. Thử thanh niên trong tay bình là màu đen xì sơn, lợi dụng cái này một bình xì sơn, đem mình muốn biểu đạt ý tứ phun tại bức tường bên trên, lưu lại mấy cái to lớn màu đen kiểu chữ. Phá hư học viện bộ thông tin thanh niên tựa hồ tương đương hài lòng mình cái tác, nhìn xem cái kia màu đen xì sơn hình thành kiểu chữ, tương đương đắc ý nhẹ gật đầu. Dưới mũ, cũng coi là tương đương tuấn tiếu trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, lẩm bẩm nói, mặc kệ là báo chí hay là những này vẽ xấu đều như thế, mặc dù đơn giản, nhưng là chỉ cần hảo hảo lợi dụng cái này điều khiển tin tức lực lượng, bộ thông tin, ta muốn để các ngươi thân bại danh liệt ha ha ha ha ha ha có đúng không thanh âm. Đột nhiên xuất hiện đánh gãy thanh niên cái kia điên cuồng vọng tưởng, cũng làm cho hắn cười ha ha im bặt mà dừng, giật mình nhìn về phía cái kia âm thanh nguyên. Cái kia có lây lóa mắt tóc vàng nam tử. U dù mạ ký nạ rủ tổ A thời gian vẫn chưa tới buổi sáng 6 điểm đâu, sớm như vậy thời gian. Nạ rủ tổ không phải tại ấm áp dễ chịu trong chăn, thưởng thụ dù bị thân thể nhuyễn ngọc ôn hương. Hết lần này tới lần khác muốn tới đến cái này đáng chết địa phương. Thật là làm cho nạ rủ tổ cảm thấy phiền muộn. Hai mắt màu xanh lam lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thanh niên kia sau lưng chữ viết màu đen. Lấy một bộ đùa cợt biểu lộ lắc đầu, nói. Đồ nhà ma, trong trường học loạn bôi vẽ linh tinh thế nhưng là không. Đúng à, hơn nữa còn đem tội danh giá họa tại trên đầu chúng ta, càng là không thể tha thứ tội đâu. Đổ nhà ma trên người yêu lực phun trào, hai chân lập tức liền biến thành giống như là trượt băng dày băng đao dáng vẻ. Nạ rủ tổ hơi kinh ngạc nhìn xem đổ nhà ma hai chân, nói, khó trách ngươi tốc độ nhanh như vậy, nguyên lai là mê đổ yêu a. Đổ nhà ma cười lạnh, ép xuống thân thể, tùy thời đều là một bộ chuẩn bị bắn vọt dáng vẻ, nói, không sai, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thật sự là không nghĩ tới sẽ bị ngươi tìm thơ y ta. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi thật giống như đối với ta rất hiểu rõ bộ dáng a ha ha, đó là đương nhiên, tổ chức chúng ta Mỹ đủ cỡ xạ bị cùng dạ cu mà dư mạ cổ đều là bị ngươi giết chết, cho nên, tổ chức của chúng ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ đủ cỡ xạ bị dạ cu mà dư mạ cổ nạ rủ tổ nắm nuốt cằm của mình, tựa hồ mười phần nghi hoặc, nghĩ nửa ngày, cái kia còn chưa tỉnh ngủ đại não mới nhớ tới đồ nha ma nói hai người là ai, lập tức lật ra một cái bạch nhãn. Thân thể có chút ngửa về đằng sau, tựa vào dù bị thân thể mềm mại bên trên, nói, cái gì đó, nguyên lai là hai tên phế vật kia a. Nạ dù tổ nghĩ một hồi mới rốt cục nhớ tới, mị đủ cỡ xa bị cùng dạ cụ mà mạ cổ chính là trước đó bắt cóc cụ dầu nổ cái kia hai cái mê đồ yêu, bất quá bởi vì thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh, tăng thêm đã qua thật lâu rồi, cho nên nạ dù tổ đều nhanh đem cái kia hai tên giá hỏa cho lãng quên mất rồi. Bọn hắn đều bị ta giết hơn một tháng, tổ chức của các ngươi thế mà đến bây giờ mới đến tìm phiền toái à, đồ nha ma, chẳng lẽ là bởi vì sợ sao? Đồ nha ma sắc mặt có chút cứng đờ, vừa rồi loại kia khinh cuồng mặt lạnh lùng sắc bên trên nhiều hơn một chút phẫn nộ cùng xấu hổ, có thể thấy được, nạ dù tô nói tình huống là đúng. Đồ nha ma là mê đồ yêu, cũng là phái phản học một thành viên, trước đó tại nạ dù tô giết Mỹ đủ cỡ xạ bị cùng dạ cụ mà mạ cổ đằng sau. Phái phản học liền đã để mắt tới nạ dù tổ, bất quá đằng sau không đợi phái phản học hành động, ủy ban công an trước hết động thủ, nạ dù tổ lúc ấy đánh bại quả cho thấy lực lượng kinh khủng, để phái phản học cũng cảm nhận được chấn động, cho nên bọn hắn nhằm vào nạ dù tổ hành động cũng bị tạm thời đè xuống. Mà bây giờ bọn hắn sẽ lại động thủ, cái kia chính là hợp nạ dù tổ tâm ý, bởi vì hắn cố ý chỉnh cái nghỉ hè đều không có lộ diện, tại yêu quái thế giới hoàn toàn biến mất. Khiến cái này có người mới đối với mình sợ hãi giảm xuống, cũng có thể tiếp tục bọn hắn hành động. Nạ dù tổ toàn bộ nghỉ hè đều hoàn toàn không có ở trường học lộ diện, cái này đích xác là có thể thay đổi không ít chuyện, chí ít, trường học bây giờ mặc dù đều biết bản thể của hắn là cựu vĩ hồ, nhưng là đối với hắn sợ hãi, nhưng lại xa xa không bằng trước đó mạnh như vậy. U dù mạ kỳ nạ dù tổ ngươi nạp mạng đi đi đổ nha ma giống to một tiếng. Hoàn toàn cho thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, dưới chân hắn băng đao đồng dạng kết cấu, có thể cho hắn cơ hồ là dẫm lên không khí tại trượt, tốc độ cực nhanh, đây cũng là hắn sẽ đến phụ trách giải những này hư giả tin tức nguyên nhân, cũng chính là bởi vì vậy tuyệt đối tốc độ. Nạ dù tổ tựa ở dù bị thân thể mềm mại bên trên, dù bị mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dãy rủa, mặc cho nạ dù tổ tựa ở trên thân thể của mình, đối với dù bị tới nói. Nạ dù tổ chính là nàng bây giờ chủ nhân yêu cầu, nàng tự nhiên là muốn hoàn toàn thỏa mãn, đây đối với dù bì tới nói, cũng đã là hạnh phúc. Nạ dù tổ thích dí hưởng thụ lấy dù bì ôn nhu cùng cẩn thận, đồng thời trên mặt xuất hiện một vòng có chút chế dê ức. Xuân tài, như ngươi loại này tiểu tạp toái lu cờ na ho cần ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ động thủ thuấn tốc độ nha ma tốc độ nhanh, mà nạ dù tổ bên này thế nhưng là có được thần tốc chi đại yêu người sói. Mọ gì ổ cả gì nầy mặc dù bất mãn, nhưng là cũng bị nạ dù tổ sáng sớm liền cho kéo lên làm việc, đồ nha ma tốc độ coi như lại nhanh, cu nở dê không có khả năng vượt qua mọ gì ổ cả gì nầy, mạnh nhất một mặt hoàn toàn không phải là đối thủ, đồ nha ma tại giao thủ trong nháy mắt liền bị mọ gì ổ cả gì nầy đánh thành bạch si. Thật là mọ gì ổ cả gì nầy phàn nàn giống như đá trên đất đồ nha ma một cước, nói, ngươi liền vì bắt một gia hỏa như thế. Một buổi sáng sớm đem ta gọi đứng dậy a a, đúng vậy a, dù sao cũng là cái tiểu nhân vật, ta không muốn tự mình động thủ nha, ai kêu ta hiện tại liền ngươi như thế một cái chuyên trách tiểu đệ đâu, giúp đại ca giải quyết đại ca lười nhác làm sự tình, đây cũng là tiểu đệ chức trách ra tới ngươi tiểu đệ chức trách mỏ gì ổ cả gì nảy hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, sau đó lại đạp đạp. Trên đất đồ nha ma, nói, gia hỏa này làm sao bây giờ? Muốn giết chết sao tạm thời liền giam lại tốt, vẫn chưa tới giết hắn thời điểm, mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, nhưng là cũng giống vậy có thể lợi dụng địa phương, để hắn chết đối với chúng ta có chỗ giá trị mỏ gì ổ cả gì nảy cảm giác nạ dù tổ nói ra khủng bố như vậy lời nói thời điểm. Quanh thân khí chàng thoáng phát sinh một chu tờ cải biến, cùng cái kia lười biếng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cho thấy một cái kiêu hùng đồng dạng khí. Phách cùng khí lượng, trừng mắt nhìn, nhìn thấy hay là nạ dù tổ tựa ở dù bì trên thân, cái kia một bộ hài lòng hưởng thụ bộ dáng. Nhết miệng, lười nhác lại đi chú ý một màn kia, miễn cho mình coi là gia hỏa này nữ nhân duyên hâm mộ chết, nâng lên trên mặt đất nửa chết nửa sống đồ nha ma, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Từ mỏ gì ổ cả gì nảy xuất hiện đến mang đi đồ nha ma, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ, giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Nạ rủ tổ ánh mắt cu nở dê cùng ngay từ đầu đồng dạng, lại lần nữa biến thành loại kia vẻ vải chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ âm mưu tính toán. Thời gian còn sớm, dù bị theo giúp ta trở về ngủ tiếp một hồi đi.